Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh MC Tiến Phong Thích Nghe Chuyện nhé. Hôm nay thì Phong sẽ tiếp tục gửi các bạn diễn biến tiếp theo tập số 56 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tác giả Tình Hà Dĩ Thẩm và bản dịch của nhóm dịch giả Thiên Tuyết. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên ủng hộ Tiến Phong bằng những cái like và hãy giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn. Bộ truyện đã bắt đầu đến cái giai đoạn vào truyện rồi, hình như là bắt đầu vào quyển 2 rồi đấy. Và trước khi vào bộ truyện thì Tiến Phong lại xin phép cảm ơn bác Nguyễn Khắc Kinh Luân, bác donate cho Tiến Phong có thêm chi phí để phát triển bộ truyện này. Rất cảm ơn bác. Và bạn nào có thể donate cho Tiến Phong để có thêm chi phí để trả tác quyền bản dịch cho nhóm dịch Thiên Tuyết thì các bạn có thể donate theo các hình thức trên màn hình nhé. Bây giờ thì xin mời mọi người vào diễn biến tiếp theo tập số 56 Xích Tâm Tuần Thiên. Hiện tại thì đang có một dịch bệnh ở một trấn và Khương Vọng liệu sẽ đối diện với cái này như thế nào, và cái dịch bệnh này có nguyên nhân gì hay không. Khương Vọng đứng bên ngoài đám người nhìn xe chở tù. Tên tội phạm tên Tôn Bình trên xe kia mặc một chiếc áo tù, còng tay xiềng xích, vừa không kêu oan cũng không có giải thích, thậm chí không tránh đi những vật dơ bẩn bị ném lên người của gã. Nhưng mà trong đôi mắt trẻ tuổi ấy lại có một giọt lệ chảy ra. Tịch Tử Sở vội vàng chạy về phủ thành chủ. Phủ thành chủ tức là tịch phủ. Tịch phủ chia thành tiền trạch hậu trạch. Tiền trạch là chỗ làm công, hậu trạch là chỗ ở của thân nhân Tịch Mộ Nam. Mà tộc địa của Tịch gia lại không nằm ở gia thành, mà được đặt ở vùng ngoại ô, nhân khẩu đông đảo, giống hệt một trấn. Nói dưới gia thành có tất cả 8 trấn, tính cả tộc địa của Tịch gia thì phải là 9 trấn mới đúng. Bước vào một thiên đường ở tiền trạch, bước vào một thiện đường ở tiền trạch, Liễu sư gia đang chôn đầu vào bàn, vùng bút viết cái gì đó. Vừa nhìn thấy ông ta, Tịch Tử Sở đã nặn ra 3 chữ từ kẽ rằng: Liễu sư gia. À, là công tử. Liễu sư gia ngẩng đầu nhìn y một cái, sau đó lại cúi đầu xuống. Thành chủ đại nhân đi ra ngoài, không biết khi nào mới trở về, ngài đến hậu trạch chờ ngày ấy đi. Tịch Tử Sở đến trước mặt ông ta, duỗi tay đè tờ giấy ông ta đang viết. Không, ta tìm người. Liễu sư gia suy nghĩ, sau đó đặt ngược cây bút lông nghiêm mực, dương mắt nhìn Tịch Tử Sở. Công tử đến vì chuyện gì? Ta muốn hỏi ngươi, ngươi có biết trong thành đang phát bệnh gì không? Liễu sư gia lập tức đứng dậy đi đến bên cửa, đóng cửa lại, sau đó mới quay đầu lại nhìn Tịch Tử Sở. Ngài đã biết à? Tịch Tử Sở chỉ cảm thấy công phu dưỡng khí mà mình tu hành ở Đông Vương Cốc đã hoàn toàn vô dụng, y không thèm kiên nhẫn mà quát lên. Ta hỏi ngươi có biết hay không? Tất nhiên là ta biết. Liễu sư gia nói. Tốt. Vậy ngươi liền chuẩn bị tinh thần thỉnh tối với phụ thân ta đi. Trong cơn lửa giận, Tịch Tử Sở chắp tay ra đánh. Thành chủ đại nhân tự mình đi ra ngoài cũng là vì chuyện này đấy. Liễu sư gia lại nói. Tịch Tử Sở dừng tay, giật mình kinh sợ. Phụ thân ta cũng biết chuyện này. Liễu sư gia lạnh nhạt liếc nhìn đi. Bằng không ngài cho rằng dựa vào cái gì mà ta có thể điều động thành vệ quân? Tịch Tử Sở phẫn nộ đến tột đỉnh. Trừ cốt diện giả độc hại bá tánh, y còn có thể cố nén sát ý dẫn đường cho cái tên này tập kích Khương Vọng trước, bởi vì y đã chuẩn bị sẵn để tru sát gã ta sau mọi chuyện, lợi dụng hết giá trị của gã trước khi chết, không có gì không tốt. Nhưng mà đối với phản ứng của Tịch Mộ Nam và Liễu sư gia đối với dịch chuột lần này, y thực sự không cách nào có thể hiểu được. Các người biết rõ đây là dịch chuột mà lại không chịu đưa ra cách ứng phó, các người không làm tròn trách nhiệm, là tùy ý hại người, là mưu sát mấy chục vạn bá tánh toàn vực sao? Nhìn thấy dáng vẻ nhẹ nhàng bâng quơ của Liễu sư gia, y hận không thể tung mạnh một trường. Nhất định là gian tặc nhà ngươi che mắt phụ thân ta, còn muốn làm cái gì? Lúc này cửa phòng bị người đẩy ra. Người có thể trực tiếp đẩy cửa bước vào khi Tịch Tử Sở và Liễu sư gia đóng cửa nói chuyện. toàn bộ gia thành này chỉ có một người duy nhất là thành chủ Tịch Mộ Nam. Phụ thân. Tịch Tử Sở bỗng dưng quay đầu lại, giọng nói đầy kích động. Người biết dịch chuột nguy hiểm đến mức nào không? Người biết một khi nó bùng nổ thì sẽ là kết quả thế nào không? Tịch Mộ Nam lặng lặng mà nhìn. Mãi đến khi y bình tĩnh lại, ông ta mới hỏi ngược lại. Biết vì sao ta muốn gạt con không? Vì sao? Bởi vì dáng vẻ ngu ngốc, không có tiền đồ hiện giờ của con đấy. Trong lúc mọi người nói chuyện, Liễu Sư Gia lặng lẽ âm thầm lui ra ngoài. Hơn nữa lại đóng chặt cánh cửa một lần nữa, bày ra sự tiến thối đúng mực của người làm sư gia. Tịch Tử Sở cảm thấy kinh sợ tức giận. Y không rõ, y bây giờ sao lại là không có tiền đồ đây? Quả thực có người nhiễm dịch bệnh. Còn muốn thế nào? Tịch Mộ Nam hỏi nhi tử của mình. Tuyên dương ra cho mọi người đều biết sao? Làm cho mấy chục vạn người trong cả Thoạch Thành này đều là mang lòng sợ hãi sao? Làm cho thiên hạ đại loạn à? Sau đó, đúng lúc cho triều đình có cớ nhúng tay, quét Tịch gia chúng ta qua một bên giống như là quét rác vậy, lại khôi phục khống chế đối với gia thành lần nữa sao? Còn đang nghĩ cái gì trong đầu đây? Nói phụ thân còn mưu sát à? Gia thành là đất phong nhiều thế hệ của Tịch gia ta, bá tánh gia thành là căn cơ của Tịch gia, là con dân của ta, ta mưu sát bọn họ sao? Tịch Mộ Nam liếc nhìn Tịch Tử Sở, mặt mày mệt mỏi, nổi giận đùng đùng mà nói. Chúng ta thực sự phong tỏa tin tức, không cấm tuyệt người đi được, nhưng mà đây là vị đại cục, tất cả những thi thể chết vì dịch bệnh đều bị xử lý ở vị trí cố định, tất cả những người nhiễm dịch đều bị nhốt lại trong phòng. Chúng ta đã làm ra rất nỗ lực rồi, bằng không còn cho rằng lúc này ta còn bôn ba ở bên ngoài là vì cái gì? Ta không để bụng bọn họ sao? Thế nhưng Tịch Tử Sở im lặng hồi lâu mới trả lời. Tình hình dịch bệnh vẫn đang mở rộng, không phải sao? Đó chỉ là tạm thời. Tịch Mộ Nam nhịn không được mà táo bạo lên. Ta sớm đã biết, Bạch Cốt Đạo không có lòng tốt gì. Trừ cốt diện giả kia vạn dặm xa xôi chạy đến gia thành chúng ta, tuyệt đối không phải là chỉ vì ăn vài người. Cái lần dịch chuột này nhất định là âm mưu của Bạch Cốt Đạo. Chúng ta càng nên công bố việc này với dân chúng, cùng chung hoạn nạn. Tình hình dịch bệnh đang mở rộng đến phụ thân. Dân chúng ngu muội vô tri. Vô tri là một loại hạnh phúc. Hơn nữa bọn họ còn có tác dụng gì khi đối kháng với Bạch Cốt Đạo đây? Việc cấp bách hiện giờ của chúng ta là phải tra ra ý đồ của Bạch Cốt Đạo, tra ra những kẻ bọn họ đang che giấu, đối phó yêu nhân của Bạch Cốt Đạo. Có thể nhờ cao thủ triều đình viện trợ, nhưng mà an bình của bá tánh gia thành nhất định phải do chúng ta thực hiện. Tịch Tử Sở nhìn phụ thân của mình, lần đầu tiên cảm thấy ông ta thật xa lạ. Cho nên phương pháp người sắp xếp chính là để bọn họ khoanh tay chịu chết à? Tịch Mộ Nam nhìn nhi tử của mình, rốt cuộc cũng không nén được mà thở dài. Con ta, đây là nguyên nhân ta không muốn cho con biết chuyện này. Con tu hành ở Đông Vương Cốc, y đạo trị bệnh cứu người, độc đạo giết người sát hại tính mệnh. Đông Vương Cốc song tu y độc, nhưng mà trung quy vẫn là lấy y là chủ. Đối với người bệnh, tu hành của con khiến cho con không cách nào có thể ngồi yên. Nhưng mà con là gia chủ tương lai của Tịch gia ta, làm việc gì cũng nhất định phải suy xét lợi ích của Tịch gia đến hàng đầu. Vì phụ không muốn bắt con đưa ra lựa chọn như vậy. Tịch Tử Sở thống khổ nhắm mắt lại. Nhưng mà trung quy vẫn tới thời điểm lựa chọn rồi, đúng không? Chiến lược ổn định thế cục của chúng ta không thể thay đổi. Nhưng mà nếu con đã biết tình hình dịch bệnh, vậy thì đúng lúc có thể trợ giúp y sư của chúng ta tiến hành trị liệu, xem có thể tìm ra biện pháp gì phòng chống hay không. Chỉ cần làm sơ lược qua, dưới tình huống sẽ không khiến bá tánh khủng hoảng. Y sư hoàn toàn sẽ để mặc cho con điều khiển, còn có thể toàn quyền phụ trách việc này. Trong tất cả án, y án tương quan mà con từng đọc qua, điều đầu tiên để ngăn cản tình hình dịch bệnh mở rộng chính là ngăn cách trong ngoài, cấm đi ra ngoài, sau đó mới là dọn sạch từng điểm từng người, không cách nào khác được đâu. Con tu hành nhiều năm như vậy, dùng sức mạnh siêu phàm của con đi giải quyết. Tịch Mộ Nam dùng dòng điệu thực là đáng tin mà nói. Bất kể thế nào, Địch gia năm đời kinh doanh không thể bị hủy trong tay ta và con. Bằng không trăm năm sau, ta và con đều không có mặt mũi nào mà đi gặp tổ tông đâu. Lời này đánh trúng Tịch Tư Sở. Lịch sử gia tộc mấy trăm năm giống như một ngọn núi nặng trĩu đã hóa thành thực chất, ép tới y lập tức không cách nào có thể xoay người. Lần này y không trầm mặc thời gian quá dài, lấy hung án trừ cốt diện già gây ra làm lý do, cấm đi lại ban đêm trong 2 tháng, nhiều nhất là 1 tháng rưỡi, thêm nhất định sẽ gây ra hoang mang. Từ giờ trở đi, triệu tập hết những sức mạnh siêu phàm mà chúng ta có thể lấy ra, để con thống nhất điều phối. Người thường không cách nào đối kháng ôn dịch xâm nhập đâu, trừ lực lượng hộ vệ thiết yếu, còn lại đều nghe con sai phái. Tịch Mộ Nam thoáng suy nghĩ, sau đó bổ sung thêm, trừ Liễu Sử ra. Tất cả thi thể bị nhiễm dịch đều phải tập trung thiêu sạch. Những điều này con cũng có thể tự quyết định. Im lặng một hồi, thế Tịch Tử Sở cũng không đáp lại. Tịch Mộ Nam vẫy vẫy tay nói, đi thôi. Dòng người vây quanh xe chờ tù tới luôn cửa nằm, còn Khương Vọng thì lại đi ngược lại. Hắn không biết đầu đuôi câu chuyện ra sao, cũng không biết quan phủ ở Gia Thành có ngay thẳng hay là không. Mặc dù ý kiến và thái độ của người dân rất mạnh liệt, nhưng mà ý kiến và thái độ của người dân lại là thứ rất dễ bị thao túng. Vậy nên điều này sẽ không có trở thành căn cứ để hắn nhận định vấn đề. Thứ duy nhất mà hắn ta thấy chính là người kia là một y sư trẻ tuổi tên Tôn Bình, gã đã bị cắt lưỡi rồi. Chuyện này không hề hợp lý một chút nào, đặc biệt là khi gã ta vẫn còn bị vây xem. Là hình cũng được, là phạt cũng thế, người không thể nói chuyện thì không thể biện giải được trước mặt của mọi người. Mọi người vẫn chỉ nghe thấy một giọng nói không ngừng lặp lại tờ giấy tội trạng. Dư luận thống nhất theo một chiều như vậy, chỉ cần một điểm này thôi, Khương Vọng đã không muốn hùa theo. Hắn đi ngược lại với dòng người, hình như là xem trò vui là một sở thích bẩm sinh của nhân loại, không chỉ riêng những người ở dân ở Gia Thành. Một chiếc xe tù đi ngang qua thành, một kẻ tù tội chỉ chờ bị chém, vậy mà cũng có thể hấp dẫn từng tốp lớn nhỏ người dân đến vây xem. Sau khi xuyên qua dòng người, đường phố bên trong khá là vắng vẻ. Khương Vọng không có hứng đi dạo, hắn nhanh chóng tìm đến một y quán gần đây. Ngoài dự đoán quán, bên trong y quán rất quạnh quẽ. Chỉ thấy một học đồ thỉnh thoảng lại giã thuốc, cùng với một y lão sư lười nhác nằm cuộn tròn ở trên ghế. Bên trong y quán không có lấy một bệnh nhân. Khương Vọng đã đến được một lúc, cũng không có một ai bắt chuyện hỏi han hắn câu nào. Hắn không nói gì, yên lặng đi tới y quán thứ hai. Tình hình ở y quán thứ hai đại khái cũng giống với y quán đầu tiên. Đối với người bên ngoài, đại khái là không cảm thấy có vấn đề gì. Có thể là người trong thành rất khỏe mạnh cho nên không một ai bị bệnh. Nhưng mà Khương Vọng lại thấy đây là một vấn đề rất lớn. Dựa vào kinh nghiệm nhà hắn từng mở tiệm thuốc bán, thì hai nơi là y quán và tiệm thuốc sẽ không bao giờ vắng. Đói khát và bệnh tật là vấn đề gian nài mà nan dài mà chúng ta luôn phải chiến đấu kể từ khi con người bắt đầu biết ghi chép cho tới tận bây giờ. Khi đạt tới cảnh giới nhất định, thì tu sĩ siêu phàm hầu như là không bị bệnh nữa, thậm chí là không cần ăn uống. Nhưng mà không phải tất cả mọi người đều có thể đi tới con đường siêu phàm như vậy. Khám bệnh sao? Ở chỗ nào không thoải mái? Đến y quán thứ hai thì có người bắt chuyện rồi. Nhưng mà Khương Vọng lại trực tiếp rời khỏi chỗ này, không hề quay đầu lại. Hắn dựa vào vị trí trong trí nhớ, rồi đi đến tiểu viện mà lúc trước mình đã gặp Tịch Tử Sở. Sau khi đập cửa mấy cái, hắn không hề ngạc nhiên khi thấy Tịch Tử Sở đang ở trong viện. Lần này Khương Vọng đến mà không hề che giấu hành tung, Tịch Tử Sở không phát hiện ra hắn thì mới là lạ. Lần xa cách này, ở trên người đã không còn trạng thái như trước nữa. Tuy rằng đã cố bày ra dáng vẻ tiêu sái, nhưng mà vẫn có thể thấy dấu vết áp lực giữa hai hàng lông mày. Sứ giả này đến đây là có chuyện gì? Tịch Tử Sở không hề có ý định mời hắn vào trong, mà đứng ngay cửa hỏi chuyện. Trên trấn có người bị bệnh, Khương Vọng nói ngắn gọn. Người sẽ không cho rằng một người xuất thân từ Đông Vương Cốc như ta lại khám bệnh cho người ta chứ? Hơn nữa người kia còn là một bách tính bình thường ở trấn Thành Dương. Ta nói rằng, nếu như xuất hiện cái loại bệnh đáng sợ, thì người thân là thiếu chủ Tịch gia, đồng thời cũng là tu sĩ Đông Vương Cốc, đằng nào cũng là bụng làm dạ chịu. Loại bệnh đáng sợ gì? Ta không biết. Khương Vọng thẳng thắn nói. Nhưng mà hai người chết ở trấn Thành Dương đều mắc cùng một loại bệnh. Trước khi phát bệnh, bọn họ đều đã tới Gia Thành, ta nghĩ người nên đề cao cảnh giác. Triệu chứng như thế nào? Sốt cao, vỡ mủ. Thi thể đâu? Chôn rồi. Việc hậu sự đều được xử lý rồi. Ngươi bảo ta cảnh giác cái gì? Ngươi là học trò xuất sắc của Đông Vương Cốc. Vậy ngươi cảm thấy đây là bệnh gì? Khương Vọng hỏi. Có đến ít nhất 100 loại bệnh có triệu chứng tương tự như ngươi nói. Chỉ có một số ít rất đáng sợ. Ngươi bảo ta trả lời ngươi kiểu gì đây? Tình huống đáng sợ sẽ như thế nào? Thế Tịch Tử Sở không trả lời. Khương Vọng lại nói. Tu sĩ siêu phàm cũng phải đảm nhận trách nhiệm siêu phàm. Việc này có liên quan đến an toàn tính mạng của rất nhiều người. Chúng ta cần phải chuẩn bị tốt cho trường hợp xấu nhất. Vì thế ta bằng lòng giải trừ hiềm khích lúc trước với người. Cũng có thể giảm một nửa khoản bồi thường mà trước đó Tịch gia đã hứa hẹn với Trọng Huyền gia. Trong suy nghĩ của Tịch Tử Sở, bất kể là Khương Vọng hay là Trọng Huyền gia thì đều chỉ là khách qua đường ở mảnh đất Gia Thành này mà thôi. Tịch gia mới là chủ nhân không thể thay đổi nơi này. Quả thực y rất giật mình đối với hành thành ý của Khương Vọng. Tình huống xấu nhất đơn giản là dịch bệnh, Tịch Tử Sở nói. Nhưng mà có lẽ không phải. Ta sẽ đặc biệt triệu tập lực lượng siêu phàm tại thành, sau đó tìm hiểu nguyên do của việc này. Nhìn tình hình trước mắt có vẻ như là có liên quan đến mấy bạch cốt đệ già của Bạch Cốt Đạo đã đến Gia Thành. Đáng tiếc là ngươi không giữ lại được người sống. Có liên quan tới Bạch Cốt Đạo sao? Bạch Cốt Đạo đi điên rồ rồ, đúng là chuyện gì cũng có làm ra được. Tịch huynh nhất định phải cảnh giác mới được đấy. Tất nhiên ta biết điều đó. Vừa rồi lúc ta vào thành có một chiếc xe tù. Khương Vọng đăm chiêu như có điều gì suy nghĩ. Hình như người này là y sư tên Tôn Bình. Gã ta đã bị cắt lưỡi, không thể nói chuyện được. Nghe nói là yêu ngôn hoặc chúng. Không biết gã ta đã nói yêu ngôn gì. Gia Thành tự có quan phủ, ta không thể để ý hết mọi chuyện được. Tự nhiên bịa đặt rồi bị cắt lưỡi cũng là hình phạt bình thường đến mức không thể bình thường hơn. Khương Vọng gật đầu, cũng không nói gì thêm. Cho dù thế nào thì Đông Vương Cốc vẫn có quyền uy trên phương diện y đạo. Hơn nữa hắn cũng cùng với Hiểu thiếu gia. Hơn nữa, hắn cũng hiểu Gia Thành có ý nghĩa như thế nào đối với Tịch gia. Nên Tịch gia càng để ý đến sự an toàn của bách tính ở Gia Thành hơn hắn mới đúng. Chắc sẽ không có bề mặc kệ nguy hiểm đe dọa tính mạng của người dân. Hắn dự định sẽ cắm rễ ở trấn Thành Dương, biến nơi này thành đại bản doanh kinh doanh, cho nên mới muốn hòa hoãn quan hệ với Tịch gia. Chờ sau này hắn phát hiện rồi thì có thể cạnh tranh với Tịch gia, còn giai đoạn này thì khiêm tốn ẩn náu vẫn là tốt hơn. Vừa trở về trấn Thành Dương, Khương Vọng đã lập tức dặn dò Hồ Lão Căn giới nghiêm toàn trấn, triệu tập tất cả các hộ vệ bình thường ở mỏ quặng ra ngoài, cùng với bộ khoái ở trên trấn, tất cả đều cùng nhau dò xét toàn trấn, duy trì giới nghiêm cho đến khi hắn cảm thấy an toàn mới thôi. Bất kể ở bên phía Gia Thành kia đưa ra kế hoạch thay thái độ gì, Tịch Tử Sở nói tình huống xấu nhất là dịch bệnh, vậy thì Khương Vọng coi như đó là dịch bệnh đi. Trong giai đoạn này, tất cả các tổn thất phát sinh của toàn bộ trấn do công việc bị gián đoạn, kể cả người ăn hay là ngựa nhai thì đều do bản thân Khương Vọng gánh vác. Khương Vọng vẫn gánh được chút tổn thất này, hoặc là nói hắn bằng lòng gánh vác những tổn thất đó. Sản nghiệp của Trọng Huyền gia ở Dương Quốc cơ bản đều có hình thức tương tự như quặng mỏ Hồ Thị. Khi người được lựa chọn giúp đỡ đại diện sản nghiệp chiêu mộ tu sĩ siêu phàm, mỗi lần kết toán theo năm hoặc là theo tháng đều chỉ nhìn tiền lời chứ không có để ý đến cái khác. Như vậy có thể tiết kiệm sức lực, bớt nỗi lo mà cũng không ảnh hưởng đến lời thu vào. Nhưng mà vấn đề chính là thiếu hụt sự kiểm soát ở bên trong. Trước này cách mà Trọng Huyền gia ứng đối với việc này là quản lý chặt chẽ việc phân phối tài nguyên siêu phàm, có thể để người khác xử lý các công việc hàng ngày, nhưng mà người phân phối tài nguyên siêu phàm thì nhất định phải là người trong tộc Trọng Huyền thị. Không thể không nói tưởng tượng thì hay, nhưng mà khi thực tế hiệu quả lại không hề tốt như vậy. Mỏ quặng Hồ Thị chính là một ví dụ điển hình. Trong ngày thường người người ta Cống nạp định kỳ thì không có vấn đề, nhưng mà một khi báu vật xuất thế, Hồ gia nổi lên dị tâm, thì mỗi một phương diện đều có vô số cách có thể trốn ra khỏi Trọng Huyền gia. Quả thực là Trọng Huyền gia có năng lực để khiến cho bất cứ ai phản bội bọn họ phải hối hận, nhưng mà tổn thất vì đó vẫn có. Mà còn phải chỉnh đốn lại những sản nghiệp này, khiến cho hình thức làm kho hàng hậu cần của Trọng Huyền Thắng lúc trước không thể thực hiện được. Như việc để cho Khương Vọng giết chết cha con Hồ Thị, cùng với đạt thành ký kết ngầm với người quản lý Tịch gia cũng là một loại biện pháp. Nhưng mà tóm lại, cũng không thể cứ giết hết như vậy. Hiện tại cũng không có vội vàng tiếp nhận toàn bộ chuyện làm ăn của Trọng Huyền gia ở Dương Quốc, mà dự định trước tiên lấy Trấn Thanh Dương làm gốc, sau đó từ từ lan dần ra, như vậy có thể đúng với châm ngôn, làm ít mà hiệu quả cao. Bây giờ ở Mỏ Quặng, người có năng lực siêu phàm gồm có Trúc Bích Quỳnh, Hướng Tiền và Trương Hạnh. Xử lý công việc ngày thường có Độc Cô Tiểu và Hồ Lão Căn. Khương Vọng có thể dồn toàn bộ sự tập trung vào việc tu hành. Trong lúc đó ngoại trừ gửi thư về cho An An và Diệp Thanh Vũ thì không cần bận tâm làm chuyện gì nữa. Tình hình như thế được duy trì cho đến 7 ngày sau. Cũng tức là năm 3918 đạo lịch, năm Nguyên Phương thứ 54 theo Tề lịch, ngày mùng 4 tháng 6. Nhìn chung trong các triều đại Đại Tề, thời gian mà Nguyên Phương, Nguyên Phượng tồn tại đủ được cạnh tranh thành niên hiệu tồn tại lâu nhất. Trong lịch sử lâu dài của Đại Tề, cũng chỉ có hai niên hiệu được sử dụng hơn 54 năm. Dương Quốc là thuộc địa, tất nhiên cũng là dùng lịch Tề. Lúc này Khương Vọng vừa mới khôi phục tinh thần sau khi tu hành, cố gắng kiềm chế lại thiên địa môn như ẩn như hiện. Nếu như hắn muốn phá tan thiên địa môn, thì hiện tại có thể bắt đầu thử nghiệm. Chín đại tinh hà đạo toàn trong Thông Thiên Cung lặng lẽ chuyển động. Triền tinh linh xà cường tráng linh hoạt bò tới bò lui bên trong mấy cái tinh hà đạo toàn. Minh Trúc đã không đủ chỗ cho nó lượn vòng nữa rồi. Lần báo động trước, Thành Phong Lâm bị hủy diệt, khiến cho Khương Vọng cảm thấy dường như là Minh Trúc có linh trí của riêng nó. Nhưng sau lúc đó thì xuất hiện trường hợp tương tự, chưa từng. Hơn nữa Minh Trúc lúc này đã rất ngắn và rất nhỏ. Nếu như lại tìm cách đốt nó, thì Khương Vọng sợ có lẽ nó không sống được qua một khắc thời gian. Tim bỗng nhiên đập nhanh hơn, khiến cho Khương Vọng dừng việc tu hành lại, sau đó đẩy cửa đi ra ngoài. Hiện tại ta vẫn ở trong quặng mỏ, ở cùng một chỗ với những thợ mỏ giản dị cần cù này, khiến ta cảm thấy rất chân thật. Xảy ra chuyện gì? Vẻ mặt hoảng loạn của Độc Cô Tiểu khiến cho tâm trạng của Khương Vọng như là bị bóng tối che phủ. Sau cái chết của Cát Hằng, cộng với việc thi thể vỡ vụn của Trư Cốt Diện Già và ngón tay của Hồ Thiếu Mạnh bị mang cho chó ăn, thì Khương Vọng cảm thấy không có bao nhiêu chuyện có thể khiến cho nàng ta phải hoảng loạn. Rất nhiều người chết ở Trấn Thanh Dược. Tiểu Tiểu vừa nói chuyện đã khiến cho Khương Vọng phải giật mình. Hắn nhanh chóng túm lấy Tiểu Tiểu, vội vã dẫn nàng ta về phía Trấn Thanh Dược. Cụ thể xảy ra chuyện gì? Lượng đạo nguyên dự trữ dồi dào, đủ để hắn có thể che chở cho Tiểu Tiểu trong quá trình tiến lên. Cảnh vật quen thuộc không ngừng biến mất khỏi tầm mắt khiến cho Tiểu Tiểu cảm thấy trái tim của mình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phát bệnh. Khương Vọng không biết rằng nguyên nhân khiến cho Độc Cô Tiểu hoảng loạn không phải là do nhiều người ở trên Trấn Thanh Dương chết rồi, mà là do nàng ta lo lắng vì chuyện này mà gánh chịu sự bất mãn và tức giận của Khương Vọng. Mà hắn cũng không có tâm trạng để lo lắng cho cảm xúc của thị nữ nhỏ nhỏ của mình. Khương Vọng thực sự không hiểu. Mặc kệ là bệnh gì, cho dù là ôn dịch thì không phải là Trấn Thanh Dương cũng đã chuẩn bị tốt công tác ứng phó rồi sao? Tại sao lại còn khiến cho nhiều người chết như vậy chứ? Khương Vọng lợi dụng tu vi siêu phàm của mình để nhanh chóng đi đến Trấn Thanh Dương. Nghe được tin tức này nên Trúc Bích Quỳnh, Hướng Tiền và Trương Hải cũng đều đuổi theo tới. Khoảng cách từ mỏ Quặng Hồ Thị đến Trấn Thanh Dương cũng không xa. Thế nhưng khi Khương Vọng bay đến Trấn Thanh Dương, rất nhiều người nhìn thấy hắn thì đều nhớ tới lần trước hắn bay nhanh đến đây cũng chính là lúc hắn ta chém Hồ Thứ Mạnh. Ở Dương Quốc, sảnh đường của đình trưởng trong nha môn gọi là Trấn Thính. Lúc này Hồ Lão Căn với dáng vẻ tiều tụy đang ở trong sảnh. Lão ta không có bản lĩnh cứu vãn tình thế nguy cấp, thậm chí còn không có dũng khí để đi đối mặt với chuyện này. Lúc trước lão ta có được vị trí này cũng chỉ là viết biết nghe lời, cộng với việc khá quen thuộc với nơi này. Vào lúc Khương Vọng đến chấn thính, bỗng nhiên lão ta cảm thấy hai chân mềm nhũn, nhưng mà không biết vì sao trong lòng lại âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói ngắn gọn đầu đuôi mọi chuyện cho ta, Khương Vọng nói thẳng. Đại nhân, là như thế này, bọn họ... Hồ lão cằn gắng gượng nói một lúc mà vẫn không thể nói ra được nguyên do. Lúc này sự bất mãn của Khương Vọng đã hiện lên ở trên mặt. Đầu cô tiểu phía sau nói, lão già, lúc nãy khi gặp mặt ta vẫn chưa kịp nói, ở trên toàn bộ khu vực trấn Thành Dương, những người phát bệnh đều có triệu chứng tương tự đối với hai người chết sớm nhất kia. Tính đến thời điểm ta biết tin và báo cáo với ngài thì hôm nay đã có hơn 27 người chết. Trong vòng mấy ngày này, số người tử vong đã lên đến là 53, tạm thời không thể xác định được. Còn số chính xác về số người đang phát bệnh và nghi phát bệnh, rõ ràng là Hồ Lão Căn phụ trách trấn Thành Dược, nhưng mà Độc Cô Tiểu lại thuộc lầu lầu những số liệu này. Tại sao bây giờ ta mới biết? Hôm nay thuộc hạ cũng mới biết chuyện. Đại khái là do ngày hôm qua bệnh tình bạo phát quá lợi hại, không thể che giấu nổi. Không che giấu nổi. Khương Vọng lặp lại câu nói này, ánh mắt nhìn về phía Hồ Lão Căn trở nên lạnh lùng. Là ngươi giấu giếm sao? Trước đó ta không có nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng như thế này. Hồ Lão Căn hoảng loạn thì lại càng nói lung ta lung tung. Những người kia đã chết trong thôn từ rất sớm mà không báo lên, hôm nay ta cũng mới biết, vốn cho rằng không thể khống chế được. Vốn lại cho rằng có thể khống chế được. Ta đã dặn dò từ lâu, phải tiến hành kiểm soát như đang diễn ra ôn dịch, hoàn toàn giới nghiệp. Tại sao lại có chuyện xảy ra như thế này chứ? Khương Vọng nhìn thẳng vào mắt của Hồ Lão Căn, tay đã đặt ở trên kiếm. Một lời không đúng, hắn sẽ lập tức giết người. Chút tình cảm ngày xưa không đủ để Hồ Lão Căn nhận được sự tha thứ. Vào lúc Khương Vọng còn che giấu thân phận, lão ta đã bắt đầu lấy lòng hắn. Lý do là vì Khương Vọng chính là một tu sĩ siêu phàm, còn coi ông ta như là con người. Điều khiến cho Khương Vọng không thể chấp nhận chính là lúc trước hắn bởi vì lý do này mà tín nhiệm Hồ Lão Căn. Nhưng mà sau khi Hồ Lão Căn làm đình trường thì lại không xem những người dân khác trong trấn là con người, làm tổn hại đến tính mạng của bọn họ. Dựa theo thống kê hộ tịch, toàn bộ trấn Thành Dương có 36.671 người. Ở trong đó có một nửa dân ở trên trấn Thành Dương, một nửa còn lại thì là phân tán 30 mấy thôn xóm. Con số 53 ca tử vong viết trên giấy thì như là một con số nhẹ nhàng, nhưng mà trên thực tế giữa đám người đang sống sờ sờ ở đó thì con số đó đã là một con số cực kỳ đáng sợ đối với nhân số ở trên khu vực trấn Thành Dương. Một khi công bố con số này ra ngoài thì cũng đủ để gây nên sự khủng hoảng ở trên diện rộng. Hồ Lão Căn ấp úng không giải thích được. Vẫn là Độc Cô Tiểu ở bên cạnh giải thích. Có rất nhiều người dân ở trong trấn không nhịn được, không chịu ở nhà. Bọn họ bận rộn tìm kế sinh nhai, tụ họp ăn uống thực sự có rất nhiều. Bọn họ đều có các hương thân phụ lão, cũng không có phạm tội làm trái pháp luật. Mấy bộ khoái trên trấn cũng không làm gì được họ. Theo luật, theo thuộc hạ, thì nguyên nhân chủ yếu vẫn là do tờ thông báo ở Gia Thành. Tờ thông báo ở Gia Thành, văn bản an dân các chấn đều có, đều phải dán. Cuối cùng Hồ Lão Căn cũng phải phản ứng lại. Lão ta cầm một tờ thông báo từ trên bản lên, dùng hai tay đưa cho Khương Vọng. Bởi vì văn bản an dân này mà người dân trong chấn đều không có tin ta, không chịu ở trong nhà chờ, khuyên như thế nào cũng vô dụng. Thực ra Hồ Lão Căn không nói đúng hoàn toàn, bởi vì lúc đó ngay cả lão ta cũng cảm thấy là Khương Vọng chuyện bé xé ra to, cũng cảm thấy là sẽ không có phát sinh chuyện gì lớn. Đương nhiên, Khương Vọng cũng nhìn ra điểm đó. Nhưng mà giờ phút này, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt trên tấm thông báo mỏng nhưng mà hấp dẫn kia. Trang giấy không dày, nhưng mà bởi vì ở bên trên có in con dấu của phủ thành chủ Gia Thành nên nó rất có trọng lượng. Cộng thêm sự tín nhiệm mà Tịch gia đã tích lũy được trong mấy đời người kinh doanh ở trên khu vực Gia Thành này, là tín nhiệm của mấy trăm ngàn bách tính đối với phủ thành chủ của Gia Thành. Chỉ là một tờ giấy nhưng lại có trọng lượng hơn bất cứ thứ gì. Trên giấy viết: hiện nay có bệnh tật quấy nhiễu nhân dân, lời đồn đại xuất hiện khắp nơi. Bản phủ lấy danh nghĩa tu sĩ siêu phàm tịch tử sở của Đông Vương Cốc để làm sáng tỏ sự việc. Cho đến hiện nay, chưa thấy bệnh này có dấu hiệu truyền nhiễm. Đông Vương Cốc thân là đại y tông, tu sĩ đằng long, tịch tử sở, không cần lo lắng về bệnh nhỏ này. Bỏ ngoài tai mấy lời đồn đại, mọi hoạt động trong thành đều không cần bị gián đoạn, mong bá tánh yên lòng. Mới đọc xong văn bản an dân này, một luồng khí lạnh từ xương cột vọt thẳng lên thiên đình. Sau đó là sự tức giận không thể khống chế được. Nói là không truyền nhiễm, vậy mà 57 người chết ở trên trấn Thành Dương được mặc cùng một loại bệnh. Nói là tiêu diệt nhanh, nhưng mà trấn Thành Dương đã có 57 người tử vong rồi. Vậy toàn bộ khu vực gia thành có bao nhiêu người bị bệnh, bao nhiêu người chết đây? Đây là văn bản an dân chó má gì vậy? Rõ ràng là một tờ văn bản khuyên chết mà. Lý Tấn năm nay đã hơn 50 tuổi, đã đến độ tuổi gần đất xa trời. Hôm nay ông ta vẫn muốn ra phố dạo một vòng như bình thường. Bộ khoái trấn trên lại cản ông ta. Người muốn làm cái gì? Lý lão đầu vẫn nộ quát. Họ Lý là dòng họ có nhân khẩu nhiều thứ hai của trấn Thành Dương, chỉ sau họ Hồ. Lý Trấn là một tộc lão có bối cảnh rất cao, ở trấn Thành Dương cũng là một người vô cùng được tôn trọng. Bộ khoái này ông ta nhận ra là tiểu tử Vương gia, chẳng qua chỉ là choàng lên một lớp da chó mà lại dám cản đường mình, lật trời rồi à. Lão Lý, Vương khoái khuyên nhủ. Trên trấn có lệnh, trong khoảng thời gian này bị cấm đi lại, bất kể là ai cũng không được đi ra khắp hang cùng ngõ hẻm, chỉ có thể ở trong nhà mà thôi. Vì sao lại cấm? Hai ngày trước không phải có hai người bị bệnh chết sao? Đình trường cảm thấy rất nguy hiểm, trong khoảng thời gian này mọi người nên tránh ra, tránh xa ra. Đợi đến khi nguy hiểm đi qua thì lại có thể ra ngoài thì tốt hơn đấy. Hồ lão căn kia biết cái gì chưa? Ta còn chẳng hiểu cái lão ngốc kia sao? Lý lão đầu đầy đẩy Vương Bổ Khoái đấy. Tưởng là lão đầu tử ta không biết chữ sao? Trong thành gián thư an dân, người không nhìn thấy à? Bệnh này không có chuyện gì, tránh ra. Vương Bổ Khoái lộ vẻ khó xử. Đại gia, ngài vẫn nên chú ý an toàn thì tốt hơn. Không sợ nhất vạn thì sợ vạn nhất mà. Bởi vì thứ gọi là đến 50 mới biết thiên mệnh. Người có hiểu biết thiên mệnh là cái gì không? Ta đã lại đến tuổi này rồi, còn sợ cái gì đây? Lý lão đầu trừng mắt. Bị bệnh chết ta sẽ không oán trách người, được chưa? Vừa nói vừa đưa tay đẩy hàng rào đang dựng ở trên phố. Vừa ra ngoài thì lẩm bẩm. Thiên hạ thái bình, còn không cho ra ngoài nhà. Thật là kỳ lạ mà. Ta làm trái lại pháp luật sao? Nhìn ta cứ như là nhìn phạm nhân vậy. Vương Bổ Khoái bất đắc dĩ đồng điêu, đành phải làm bộ như là không nghe thấy. Chuyện như vậy xảy ra không chỉ một lần. Có thư an dân từ gia thành ban xuống, nên dân chúng căn bản không có sợ. Cho nên ngay cả những lời khuyên nhủ nhắc nhở cẩn thận thì cũng phần lớn là bị coi là lời đồn. Cho dù là trấn Thành Dương thì việc quản chế cũng rất khó được phổ biến. Ít nhất thì trên danh nghĩa, trấn Thành Dương dù sao vẫn là nơi do gia thành quản hạt. Thứ gọi là lệnh cấm lại chẳng khác gì thùng rỗng kêu to. Ở trong trấn, Khương Vọng trực tiếp vò bố cáo thành một cục, tiện tay ném xuống đất. Ầm một tiếng, sức mạnh trộn lẫn đạo nguyên ném đống giấy vụn xuống đất tạo thành một cái hố. Hồ lão căn sợ run cả người, đặt mông ngồi xuống ghế. Khương Vọng lạnh lùng nhìn lão ta. Ta cho ngươi quyền lực, ta gánh chịu tổn thất, ngươi chẳng cần làm gì, chỉ cần truyền mệnh lệnh của ta xuống là được. Nhưng mà ngươi ngay cả điều này mà cũng không làm được. Một người chết trên trấn đều là trách nhiệm của Hồ lão căn. Ngươi nghiệp chướng nặng nề, chết trăm lần cũng không đủ chuộc tội đâu. Mặt mũi lão Hồ xám như tro tàn. Ta cũng có trách nhiệm, vậy mà lại giao vị trí như vậy cho một kẻ phế vật như ngươi. Khương Vọng phất tay ra ngoài, vừa đi vừa ra lệnh. Tiểu lại trấn, tạm thời nắm quyền, chuẩn bị vật tư. Trương Hải trấn giữ ở đây, bất cứ kẻ nào không phục hoặc là chống đối thì giết chết. Tất cả bộ khoái, võ sĩ, toàn bộ đều hành động. Ngay hôm nay, không cho bất cứ kẻ nào ra ngoài đi lung tung, toàn bộ đều phải ở trong nhà. lấy chấn sành làm trung tâm, hướng tiền, trúc bích quỳnh chia nhau thăm dò hai khu. Trong mấy trăm dặm bôn ba từ Trang Quốc đến Phong Quốc, tình tính tình quán đã được mài rũa. Gặp mối nguy hiểm này đã càng thêm dứt khoát. Ta tự đến thôn xóm, trước tiên thi hành lệnh cấm, sau đó lại điều tra bệnh tình của từng nhà. Lần phát bệnh quy mô lớn này ta nghi ngờ đó là ôn dịch. Nếu như dân chúng không chịu cách đi thì sao? Hướng Tiền hỏi. Cũng giết luôn sao? Khương Vọng dừng bước, liếc Hướng Tiền một cái nói. Chúng ta ngăn ở trong ngăn ngoài là có thể cứu dân chúng. Người giết như vậy thì việc chúng ta làm có ý nghĩa gì chứ? Không được giết, lấy khuyên can là chính. Nếu khuyên không được thì có thể cưỡng chế thi hành. Có phạt tiền, phạt lương thực, tùy mức độ mà xử. Rõ. Khương Vọng trực tiếp một người một kiếm đi đến các thôn xóm trong trấn để điều tra. Những người còn lại cũng lu bu làm việc. Hồ Lão Căn bị thu hồi toàn bộ quyền lực, ủ rũ ngồi một chỗ, mặt xám như là tro tàn. Đầu cô tiểu bắt đầu sắp xếp mọi chuyện. Lúc này lão ta mới phục hồi tinh thần, đứng dậy lảo đảo đi ra ngoài, dáng vẻ như xác không hồn. Đầu cô tiểu chỉ nhàn nhạt liếc lão ta một cái, liền lập tức liên tục làm việc của mình. Lúc trước nàng giải thích giúp Hồ Lão Căn trước mặt Khương Vọng chẳng qua chỉ là thể hiện giá trị của mình trước mặt Khương Vọng mà thôi. Nàng chẳng có một chút thiện cảm nào đối với con người Hồ Lão Căn. Ban đầu chính Hồ Lão Căn thuê nàng đến mỏ quặng làm việc, sau đó nàng mới phải chịu sự ngược đãi của Cát Hằng. Mặc dù Hồ Lão Căn căn bản là chưa biết đã được sự tàn bạo của Cát Hằng, nhưng mà là do lão ta gây ra, không thể nào chối bỏ được. Sở dĩ không trả thù cũng chỉ vì Khương Vọng không cho mà thôi. Trải qua chuyện lần này, một chút tình cảm giữa lão ta và Khương Vọng đã tiêu hao hầu như là chẳng còn gì. Đây là cái giá phải trả cho sự vô năng và tự cho là đúng của lão ta. Sống chung với Khương Vọng một thời gian dài như vậy, Độc Cô Tiểu đã sớm hiểu rõ Khương Vọng không phải là một người có thể giận cá chém thớt, trốn tránh trách nhiệm. Chỉ cần thi hành theo yêu cầu của hắn, nếu như là do quyết sách của hắn sai, hắn tuyệt đối sẽ không khiến cho người khác phải chịu trách nhiệm. Mà trong chuyện này, biểu hiện Hồ Lão Căn hỏng bét khiến cho Khương Vọng vô cùng thất vọng. Không giết lão ta ngay lập tức đã là kiềm chế lắm rồi. Hồ Lão Căn kéo lê đôi chân rời khỏi trấn sạch. Đã qua tháng 6, ánh mặt trời chẳng hề dịu dàng nữa. Hơn nữa ánh mặt trời vào giữa trưa chiếu thẳng lên người khác như là kim châm. Hồ Lão Căn híp mắt nhìn, nhưng mà không thể nào ngăn nổi dòng nước mắt vẩn đục. Lão ta thực ra chỉ là một người thuần phác. Lão ta thống khổ vì mình đã bị tước mất quyền lực. Lúc làm quản sự ở mỏ quặng Hồ Thị, lão ta chưa hề rút tiền bỏ túi riêng. Làm đình trưởng ở trấn Thanh Dương, lão ta cũng chưa từng mưu cầu cho của cải của riêng mình. Lão ta không có con cái, chỉ có một bà vợ già hung hãn. Hai vợ chồng không có ham muốn hưởng thụ vật chất quá lớn, cho nên cho dù làm đình trưởng, lão ta vẫn ở lại căn nhà cũ. Điều chân chính làm cho lão ta bi thương chính là ngay lúc này lão ta đã ý thức được lão ta đã trở thành hung thủ giết người. Nếu như lão ta nghiêm khắc thi hành mệnh lệnh lúc trước mà Khương Vọng đưa, ngăn cản trong ngoài thì có lẽ hôm nay đã không có nhiều thôn dân phải chết như vậy. Đúng như lúc những gì Khương Vọng nói lúc nãy, mỗi một người bệnh chết trên trấn lúc này, Hồ Lão Căn lão đều phải chịu trách nhiệm. Bà vai gầy yếu của lão ta làm sao có thể gánh vác được những chuyện này đấy. Khương Vọng làm việc mạnh mẽ vang dội, mệnh lệnh vừa ban xuống thì liền tự mình đến thôn xóm. Những nơi đó lại càng thiếu sự quản chế, hắn chỉ có thể dùng tu vi siêu phàm để tự mình xử lý. Nhưng ở trấn Thành Dược, đây là chuyện cũng không phải là thi thể có thể thi hành đơn giản được. Toàn bộ dân chúng trấn Thanh Dương trước đó đều chẳng hề xem trọng chuyện này. Dưới sự chỉ huy của Độc Cô Tiểu, dán một tờ giấy biểu thị tính nghiêm trọng của bệnh dịch, giải tán đám đông cần phải có thời gian. Mà nhân thủ trấn giữ trấn Thanh Dương lại thực sự thiếu đến mức đáng thương. Chắc mình xin nghỉ đây nha mọi người nha. Tập này thì ngắn vì mình đọc trước vào ban đêm. Tối hôm nay thì mình đang không ở Hà Nội nên không thể đọc được cho anh em. Nên là tập đọc và phát lại thôi. Xin chào và hẹn lại các bạn ở tập tiếp theo nhé. Khi nào mình về thì mình sẽ đọc tiếp. Chắc là tối thứ bảy. Xin chào.